Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2758, chương 2759, ngày vẫn sát khí. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu Trưởng ấn xuống này nhất phương không gian. Tựa như là sụp đổ, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn, sau đó lại hóa thành hư vô. Trưởng ấn chưa tới, Diệp Chân đỉnh đầu liền dâng lên mấy đạo hậu thiên linh bảo chủ động hộ chủ quang hoa. Lại là Diệp Chân thể nội hậu thiên linh bảo cảm ứng được mạc đại nguy cơ, chủ động hộ chủ. Thấy thế, Huyền Cửu nhe răng cười càng sâu, bảo bối không tệ, bất quá nhận chủ không phải lương. Diệp Chân lại là than nhẹ một tiếng, ngươi đây là chấp pháp phạm pháp a, người chết là không có bất cứ ý kiến gì. Vấn đề là, ta không chết, than nhẹ âm thanh bên trong, một ngọn núi từ Diệp Chân trong tay đột ngột địa phi ra, bắn ra vạn trượng kim quang, đón lấy chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vỗ xuống trưởng ấn. Hừ, lấy ngươi tu vi, đang ngồi trước mặt, cũng là xuất gia tiên thiên linh bảo, hôm nay cũng đừng hòng sống mệnh. Huyền Cửu tiếng nói ở trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại. Lôi đình vỗ xuống trưởng ấn, lại bị Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra ngọn núi nhỏ cho gắt gao ngăn trở. Trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng, Huyền Cửu thủ trưởng trong hư không liên tục lăng không ấn xuống 9 lần. Mỗi một lần đều làm oanh đặt ở Diệp Chân đỉnh đầu trưởng ấn uy thế tăng cường. Liên tiếp 9 lần khiến cho cái này trưởng ấn uy năng dây lát đất tăng lên gấp bội. Này uy năng, coi như không phải Huyền Cửu đang toàn lực xuất thủ, cũng kém không nhiều lắm. Liên tiếp 9 lần lăng không ấn xuống về sau, Diệp Chân đỉnh đầu ngọn núi nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, đều nhanh chìm đến Diệp Chân đỉnh đầu. Một khi lần nữa hạ xuống, cũng là Diệp Chân tử kỳ. Không chút nghi ngờ, lấy chấp pháp thần tướng khủng bố tu vi, một trưởng này vỗ xuống, Diệp Chân chắc chắn hồn phi phách tán. Gia trì ngọn núi này, Diệp Chân âm thanh vang lên, 200 khổ tu tế ti toàn bộ thần niệm liền tập trung đến thánh linh trên đỉnh. Chuyện này, 200 khổ tu tế ti làm qua rất nhiều lần, hết sức quen thuộc, cơ hồ là đồng thời, tòa này tiểu ngọn núi nhỏ bên trong đột nhiên liền vang lên một tiếng phách liệt vô cùng quát khẽ âm thanh. Nơi nào đến thằng nhãi con, dám ở vương trên đỉnh đầu động thổ. Trong chớp mắt, thánh linh phong bắn ra vạn trượng kim quang, đột nhiên trở nên có linh tính, phảng phất vạn xà xuất động, bỗng nhiên hướng lên vọt tới, liền đem Huyền Cửu cự đại trưởng ấn xuyên thùng, tại chỗ băng tán. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu biến sắc, phân bố tại tứ phương bốn vị nam man thần xà, trong đôi mắt lại là lộ ra vô hạn sợ hãi lẫn vui mừng. Từng cái xa xa liền hướng về thánh linh phong quỳ xuống lại. Cung nghênh Ngô Vương trở về, cung nghênh Ngô Vương trở về. Thánh linh phong trong, đột ngột địa bảo ra điên cuồng vô cùng tiếng cười to. Cái này là bao nhiêu năm? Vương rốt cục khôi phục, thánh linh trên đỉnh, đột ngột đất bỗng dưng ngưng ra một đôi thần nhãn, nhìn về phía chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, sức mạnh hệ hỏa ba động, người ngày hôm đó nguyệt thiên cái nào thằng nhãi con, tà thần dư nghiệt. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng, hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên, đáng chết. Ngươi cũng dám cung phụng phục sinh thượng cổ tà thần. Lần này, ngươi không chết cũng phải chết. Huyền Cửu thần tướng, ngươi đừng vội lấy chụp mũ. Đây là ta tổ thần điện bên trong rất linh điện cung phụng cổ thần. Bây giờ chỉ là vận dụng tổ thần điện bí pháp vận dụng nó lực lượng mà thôi. Diệp Chân trực tiếp trả lời, ta tổ thần điện thờ phụng vô pháp cổ thần. Ngươi thiên miếu có phải hay không muốn đem ta tổ thần điện cho diệt? Trường Nhạc công chúa tiếng cười lạnh vang lên. Diệp Chân phản bác cùng Trường Nhạc công chúa chất vấn. Nhượng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hắn không lời nào để nói, thế nhưng là Thánh Linh Phong trong vừa mới tỉnh lại Nam Man Thần Vương. Lại lần nữa gầm hét lên, giết cái này con non, vương lực lượng liền có thể khôi phục lại một thành. Cái này khiến chấp pháp thần tướng Huyền Cửu sắc mặt lần nữa biến đổi. Quanh thân khí thế hơi hơi ngưng tụ, mang lên thủ thế, thấy thế, Diệp Chân lập tức liền buông lỏng một hơi, chấn nhiếp hiệu quả đạt tới. Trong vòng nửa canh giờ, Huyền Cửu thần tướng ngươi vừa rồi chấp pháp phạm pháp lưu ảnh ngọc giản, liền sẽ truyền khắp toàn bộ lạc ấp. Sau một canh giờ, vậy lưu ảnh ngọc giản sẽ xuất hiện tại long tộc, ma tộc trong lãnh địa. Một ngày sau đó, liền sẽ truyền khắp tứ đại hải vực cùng ma tộc toàn cảnh. Mà ba ngày sau, tứ hải chi thượng to to nhỏ nhỏ hòn đảo, vực ngoại các giới, còn có các cổ tộc chi địa, đồng đều sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Diệp Chân mỉm cười, Huyền Cửu thần tướng, này đoán những ẩn tàng đó ở trong thiên địa tiếp phi thiên miếu hệ tạo hóa thần nhân. Một khi biết rõ đạo cấm chế tạo hóa thần nhân tham chiến cấm lệnh mất đi hiệu lực lời nói, hội xảy ra chuyện gì? Huyền Cửu sắc mặt đã sớm trở nên khó coi vô cùng. Trầm ngâm mấy hơi, vẫn lắc đầu nói, ngươi không dám, ngươi cũng không thể. Một khi ngươi thật thả ra cái này tin tức giả, đối Hồng Hoang Đại Lục, đối Đại Chu mà nói, cái này đem là một cái tai nạn. Bị hao tổn vẫn phải tăng thêm các ngươi thiên miếu, thậm chí bị hao tổn lợi hại nhất, cũng có thể là các ngươi thiên miếu. Diệp Chân rất là bình tĩnh nói ra, ngươi muốn chết. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu từ hàm răng toác ra ba chữ. Diệp Chân cười ha ha lấy, trước ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Ta đây không phải sống được thật tốt sao? Nói xong, Diệp Chân thần sắc đột ngột đất mãnh liệt, chỉ 3000 quỷ phương đại trận bên trong một vị duy nhất tạo hóa thần nhân đối di liệt 4 vị nam. Man thần xạ nộ hống nói, giết hắn, cơ hồ là đồng thời, 3000 quỷ phương đại trận bên trong tạo hóa thần nhân liền hét dầm lên, thần tướng đại nhân, cứu ta, cứu ta, dám mập ta trước mặt giết tạo hóa thần nhân, ngươi coi thật, hiu hiu hiu hiu. Mặt trời lặn thần xạo oanh ra tiếng xé gió vang lên. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu định nhúng tay, nhưng là Diệp Chân trước mặt trước Thánh Linh Phong quang hoa lại là đại phóng, ngăn trở chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Đồng thời, vị này Nam Man Thần Vương nhìn lấy di liệt 4 người mặt trời lặn thần xạ quang hoa, một mặt bất mãn, nhiều năm như vậy, các ngươi liền khôi phục như thế điểm lực lượng. Quá yếu, đạo này có thể xuyên thủng vạn vật xạ nhật tiễn ý. Các ngươi 4 người phân đi. Lời còn chưa dứt, Thánh Linh Phong chỉ là rung động một chút. Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, còn có tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài sư tỷ Liêu Phi Bạch bọn người, lông tơ lập tức liền nổ đứng lên, thể nội hậu thiên linh bảo hộ thể hiệu nghiệm, không tự chủ hiển hiện. Một sát na này, bao quát Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở bên trong, đều có một loại lưỡi dao sắc bén tại dựng hầu cảm giác. Phảng phất từ Thánh Linh Phong trong đi ra vật kia, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, liền có thể xuyên thủng bọn họ sở hữu phòng ngự, xử lý bọn họ. Không chỉ là Diệp Chân bọn họ, liền liền đối mặt chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, cũng lộ ra như là gặp quỷ một dạng thần sắc. Xạ nhật tiễn ý, hít vào lấy hơi lạnh, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Một đoàn dày đặc bạch quang đột ngột đất từ Thánh Linh Phong bên trong bay ra, chia ra làm 4, như thiểm điện bay về phía 4 vị Nam Man thần xà. Bạch quang những nơi đi qua, hư không hàng rào liền chấn động kịch liệt lấy, những nơi đi qua trống rỗng xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Thẳng đến chia ra làm 4, đối hư không hàng rào phá hư mới thoáng có chỗ giảm xuống. Cũng nhưng vào lúc này,